Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 65, ôn ngôn, ăn cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói có một cuộc họp khẩn, cho nên Lương Thế Kinh ăn xong quả táo chua liền đi. Lương Vọng Hữu thì rất vui. Ôn ngôn đưa cậu bé đi chơi thêm 2 ngày nữa. Trong thời gian đó đã cùng cặp vợ chồng thủ tịch ăn một bữa tối. Sau đó lại trở về nhà. Lúc đó Lương Vọng Hữu đã nghỉ học một tuần. Cuối cùng vô cùng quyến luyến đi học. Cuộc sống trở lại bình yên. Ôn ngôn mỗi buổi chiều đều đến viện Phúc Lợi vẽ tranh. Bức tranh tường 4 mùa xuân hạ thu đông này sắp đến hồi kết. Mùa xuân cũng theo đó sắp kết thúc. Trong những ngày hè sắp đến, Lương Vọng Hữu đã sớm thay bộ đồng phục áo thun ngắn tay, quần short, nhanh chóng chạy qua cổng an ninh. Ôn ngôn à, sao nhiều mồ hôi thế? Ôn ngôn sờ trán cậu bé. Đá bóng, mắt Lương Vọng Hữu sáng lên. Hôm nay máy bay có đến không? Ngày thi đấu cưỡi ngựa, Lương Thế Kinh đã hứa tuần này sẽ đến, nhưng không nói cụ thể là ngày nào trong tuần. Lương Vọng Hữu mỗi ngày mong ngóng, sáng dậy gọi điện cho Lương Thế Kinh một lần, tối trước khi đi ngủ gọi cho Lương Thế Kinh một lần nữa. Cuộc đối thoại đầu tiên của hai người luôn như sau. Ba, máy bay đã được vận chuyển về chưa? Không biết, ôn ngôn đâu? Đôi khi ôn ngôn giả vờ không nghe thấy, nhưng vẫn luôn ngồi bên cạnh đợi điện thoại cúp. Lương Thế Kinh và Lương Vọng Hữu đều là những nhân vật kiệm lời. Thường nói không quá 30 giây, nếu quá 30 giây thì chắc chắn lại cãi nhau. Còn chưa nhận được thông báo của sân bay đâu. Ôn ngôn dắt Lương Vọng Hữu từ từ đi về nhà. Họ bước lên cây cầu lấp lánh ánh nước. Bóng dáng một cao một thấp từ xa thu thành 2 chấm đen nhỏ. Lương Vọng Hữu đá chân lẩm bẩm. Sao lại chậm như vậy? Bảo bảo, như vậy đã nhanh lắm rồi. Ôn ngôn nói, một chiếc máy bay từ lúc sản xuất đến lúc xuất xưởng ít nhất cũng phải mất nửa năm. Cuối cùng còn phải qua nhiều lần kiểm tra đánh giá. Một tuần đã được coi là thần tốc đấy. Thôi được, nhưng ba không tặng gì cho chú cả. Có tặng mà, bánh kem quên rồi à? Ừ nhỉ, Lương Vọng Hữu như nhớ ra điều gì đó. Con còn chưa thấy chú ăn bánh kem. Quên lấy, ôn ngôn rất áy náy. Thực ra tối hôm đó vừa hạ cánh, vệ sĩ đã mang bánh kem và hành lý đến nơi ở. Cậu vốn định gọi Lương Vọng Hữu cùng ăn. Kết quả là ăn một muỗng không dừng lại được. Một muỗng nối tiếp một muỗng. Trong chớp mắt đã ăn hết sạch bánh kem. Lương Vọng Hữu chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Gật đầu, ba đúng là nhỏ mọn thật. Cũng không biết tặng chút đồ đắt tiền. Thứ không mua được mới là quý giá nhất. Nói xong câu này, ôn ngôn chính cậu cũng sững người. Tuyến thể không có dấu hiệu gì mà giật một cái. Đang định giơ tay lên vuốt gáy. Mí mắt vừa ngước lên đã thấy trên con đường nhỏ trước cửa nhà im lặng có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ. Lương Vọng Hữu cũng thấy. Cậu bé vội vàng buông tay ra chạy về phía trước. Đến bên cửa xe, cố gắng nhón chân nhìn vào trong qua tấm kính chống nhìn trộm. Ôn ngôn vội vàng ngăn cản. Lỡ như đây không phải là xe của Lương Thế Kinh thì sao? Nhưng chưa kịp đến gần, Lương Vọng Hữu không biết từ đâu đã xác nhận đây là xe của Lương Thế Kinh. Cạch cạch, đập vào cửa sổ xe. Vừng ơi mở ra. Một giây sau, cửa xe theo tiếng nói mở ra từ bên trong. Lương Thế Kinh giơ điện thoại lên, cúi người ra. Ôn ngôn dừng bước. Chẳng trách Lương Thế Kinh không xuống xe ngay. Hóa ra anh đang gọi điện thoại công vụ. Không nói nhiều lắm, phần lớn là đối phương đang báo cáo. Nửa giờ nữa nói chuyện. Lương Thế Kinh khẽ nói xong liền cúp điện thoại. Im lặng nhìn. Ba, khi nào máy bay đến? Cổ của Lương Vọng Hữu sắp gãy tới nơi. Hơn 1 năm nay, Lương Vọng Hữu đã cao thêm 9 cm. Ôn ngôn thường cảm thấy cậu bé không giống một đứa trẻ 7 tuổi. Mà giống 10 tuổi hơn. Nhưng khi cậu bé và Lương Thế Kinh đứng cạnh nhau, sự chênh lệch bỗng chốc hiện ra. Hai cha con nếu muốn nhìn nhau, Lương Vọng Hữu phải cố gắng hết sức ngẩng đầu lên. Thế nhưng Lương Thế Kinh không để ý đến cậu bé, quay người lại từ hàng ghế sau lấy ra một chiếc túi. Ôn Ngôn đoán không ngoài dự đoán, bên trong là bánh kem. Cậu đã đoán đúng hướng lớn nhưng vẫn đoán sai vị. Lần này không phải là bánh kem trái cây mà là bánh kem hoa tươi. Lớp kem mịn màng trên cùng nở rộ những đóa hoa sen trời có thể ăn được. Mới làm, Lương Thế Kinh đưa qua. Nói, nhân có trái cây, Ôn Ngôn im lặng nhận lấy. Lần này cũng không nói cảm ơn. B, máy bay. Lương Vọng Hữu nhắc nhở. Không có chuyện gì khác, tôi đi đây. Lương Thế Kinh nói, máy bay. Lương Vọng Hữu một lần nữa bị phớt lờ. Bắt đầu kéo cánh tay của Lương Thế Kinh. Không cẩn thận đã làm tuột chiếc khuy măng xét bằng mã não. Còn có phiền không? Lương Thế Kinh cau mày nói. Câu mắng này đã gây ra tổn thương lớn cho tâm hồn non nớt của Lương Vọng Hữu. Cậu bé nhét chiếc khuy măng xét vào tay Lương Thế Kinh. Tức giận đi vào sân. Ôn Ngôn lén lút thở phào một hơi. May mà hôm nay hai người họ sẽ không cãi nhau. Trong chớp mắt, Ôn Ngôn thấy Lương Thế Kinh trải chiếc khuy măng xét ra trên lòng bàn tay. Ngắm nhìn, vẻ mặt cúi mắt kiểm tra giống hệt như lúc mới nhận được món quà này. Ôn Ngôn cũng nhìn, nhưng điểm chú ý thì khác. Lòng bàn tay của Lương Thế Kinh trắng nõn hơi đỏ. Đường chỉ tay vừa nông vừa rõ ràng. Dưới sự tôn lên của chiếc khuy măng xét bằng mã não nhỏ bé. Trông đặc biệt xinh đẹp, nhưng Ôn Ngôn lúc này mới phát hiện ra mép của chiếc khuy măng xét vốn tròn trịa lại có một chút mè. Không phải là do va đập, mà là do đeo lâu năm bị mòn tự nhiên. Nhìn kỹ còn có hơi tồi tàn. Đường đường là thủ tịch của một nước, lại đeo một vật cũ kỹ như vậy thường xuyên ra vào những dịp quan trọng. Tiểu Hữu không làm hỏng chứ? Ôn Ngôn trước tiên là đội nồi cho Lương Vọng Hữu, im lặng khơi mào câu chuyện. Nghe vậy, Lương Thế Kinh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi môi mỏng hé mở. Không có, nó hình như hơi cũ. Ôn Ngôn do dự nói, hay là đổi kiểu khác đi. Không cần, cái này đẹp. À, thực ra Ôn Ngôn cũng nên vào sân. Con đường này thỉnh thoảng sẽ có xe và hàng xóm đi qua. Vì lý do an toàn, Lương Thế Kinh không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng như thế này. Nhưng đôi chân trên người thực sự không hề có ý định di chuyển. Không, anh, hai người đồng thanh, Lương Thế Kinh cất chiếc khuy măng xét vào túi áo vest. Nhàn nhạt nói, em nói trước đi, lát nữa anh có đến phủ thủ tịch không? Ôn Ngôn còn nhớ Lương Thế Kinh vừa mới nói với đầu dây bên kia nửa giờ nữa mới nói. Điều này cho thấy thời gian Lương Thế Kinh ở lại đây chỉ có nửa giờ. Bây giờ còn lại 24 phút. Có họp. Lương Thế Kinh nói, ở lại phủ thủ tịch qua đêm luôn. Ôn Ngôn siết chặt chiếc túi trong tay. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Biết, Lương Thế Kinh nói. Ôn Ngôn cứ cảm thấy sắc mặt anh có hơi tái nhợt bất thường. Không biết có phải là ảo giác không? Vì trước đây sắc mặt của Lương Thế Kinh không phải như vậy. Tuy trắng nõn nhưng vẫn có sắc khí của người bình thường. Bây giờ luôn mang đến cảm giác thiếu máu. Nhưng sao có thể, nếu nhịp tim của Lương Thế Kinh chỉ nhanh hơn một giây, đội ngũ y tế sẽ lập tức ra tay. Hơn nữa việc can thiệp điều trị không phải là sau khi dân chúng bị bệnh mới tiến hành. Cục An ninh Quốc gia lúc nào cũng giám sát tình trạng sức khỏe của Lương Thế Kinh. Nhịp tim nhanh một giây là Cục An ninh Quốc gia sẽ kéo còi báo động. Ôn Ngôn biết vì cậu cũng bị giám sát mọi lúc. Nhưng Lương Thế Kinh là thông qua vòng tay. Cậu chỉ là vòng cổ mà thôi. Hoàng hôn buông xuống. Bốn bề không một lời nói. Lương Thế Kinh bình tĩnh nói. Đến giờ ăn tối rồi. Vào đi, anh ăn ở đâu? Phủ thủ tịch à? Ôn Ngôn gật đầu, cúi đầu hỏi, cuộc họp bắt đầu lúc 6 giờ, tan họp xong mới ăn, bây giờ cách nửa giờ còn 19 phút, nấu cơm đã không còn kịp nữa. Ôn Ngôn từ từ lấy bánh kem ra, nói với giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Ăn cùng không? Lương Thế Kinh im lặng nhìn cậu. Nó khá lớn. Ôn Ngôn nắm chặt dây túi, lắp bắp nói, chắc là không chua đâu nhỉ. Hai người một trước một sau ngồi lên xe. Trong mắt người ngoài, rất xót xa mà chia nhau một chiếc bánh kem 4 inch. Bánh kem là do Lương Thế Kinh cắt. Lúc đưa qua, Ôn Ngôn đã chạm vào ngón tay anh. Hai người nhìn nhau, Ôn Ngôn lập tức rụt tay về. Sau đó hai người không nói gì. Trong khoang xe tĩnh mịch thoang thoảng mùi kem sữa nhàn nhạt. Ăn xong, Lương Thế Kinh khẽ nhắc. Ngày kia tái khám, đừng quên, biết. Ôn Ngôn mở cửa ra, không quay đầu lại nói, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Không đợi Lương Thế Kinh trả lời, cậu đã chạy trốn vào nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, phát hiện vừa vặn đến nửa giờ. Cậu đứng sau cửa sổ sát đất, nhìn chiếc xe hơi sáng đèn đỏ từ từ biến mất ở cuối con đường. Lương Vọng Hữu đi cùng, thò đầu ra nói, chú lại quên lấy bánh kem à? Chắc là vậy. Ôn Ngôn ngượng ngùng, chú có giúp con hỏi chuyện máy bay không? Vốn dĩ ban nãy còn nhớ trong lòng. Ngày hôm sau, trung tâm thương mại vắng vẻ. Ôn Ngôn chính xác rẽ vào cửa hàng xa xỉ phẩm chuyên làm đồ đặt may này. Liếc qua mặt tủ kính lấp lánh, nghi hoặc, xin hỏi, Huy Măng xét mã não không còn nữa sao? Ngài có phải là đang chỉ mẫu này không? Nhân viên bán hàng giơ máy tính bảng lên cho cậu xem ảnh. Đúng vậy, xin lỗi, mẫu Huy Măng xét này tổng cộng chỉ phát hành 3 cặp. 2 năm trước đã bán hết. Ôn Ngôn hỏi, có thể nhờ nhà thiết kế làm lại không? Không được. Nhân viên bán hàng nở một nụ cười xin lỗi. Công ty quy định chỉ nhận đặt hàng theo mùa. Thôi được, cảm ơn. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Ôn Ngôn đứng bên đường ngẩn người một lúc. Cậu không chắc Lương Thế Kinh thích chất liệu mã não của chiếc Huy Măng xét hay thích ý nghĩa đặc biệt của nó. Chắc là vế sau. Nếu không, Lương Thế Kinh trên cây cầu năm đó sẽ không hỏi một cách bế tắc như vậy. Ôn Ngôn vỗ vỗ má nóng hổi, vội vàng liên lạc với một xưởng trang sức, bàn bạc về việc cần mua đá mã não nguyên khối. Đợi đến khi cậu trên chiếc xe bên đường liên lạc xong mọi chuyện, trời đã rất muộn. May mà hôm nay Lương Vọng Hữu phải tham gia hoạt động của trường cùng cận thuật, sẽ về nhà muộn hơn. Trên con đường dợp bóng cây xanh vào lúc hoàng hôn, chiếc xe hơi màu đen lại đến. Nó đỗ ở vị trí giống hệt hôm qua. Lương Thế Kinh xuống xe, nhìn qua, Ôn Ngôn kinh ngạc qua kính chắn gió nhìn anh từ xa. Ánh mắt quay lại của Alpha này, thời gian dường như ngừng trôi, khiến tim của Omega đột nhiên lỡ nhịp. Lương Thế Kinh hôm nay chỉ mặc áo sơ mi trắng, giày da đã đổi, kiểu xe cũng đã đổi. Nhưng đôi Huy Măng xét mã não hơi cũ kỹ kia thì từ đầu đến cuối không hề đổi. Hôm nay anh không mang theo bánh kem hoa tươi, chỉ mang theo hoa, đó là một bó hoa bách hợp cánh kép màu trắng, viền hồng, được gói rất hoàn hảo trong giấy bóng kính trong suốt, khẽ lay động trong cơn gió đêm oi bức, còn hoàng hôn càng oi bức hơn chiếu lên lưng của Lương Thế Kinh. Trải dài sau lưng anh thành những mảng vàng. Vạn tia sáng xuyên qua đường nét của anh, bóng dáng cao giáo đổ dài trên mặt đường nhựa. Cảnh tượng bình yên này đột nhiên phá tan vô số cơn ác mộng đêm đen. Không có Lương Vọng Hữu, không có súng, không có sương mù, Lương Thế Kinh một mình một ngựa. Trong những ngày bình thường nhất, tay cầm sự lãng mạn, đứng nghiêm trước đầu xe im lặng đợi. Ôn Ngôn nắm chặt vô lăng, mặc cho trái tim đã nguội lạnh một lần nữa rung động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói ý nghĩa của hoa bách hợp băng mỹ nhân, bày tỏ lời chúc tốt đẹp cho cuộc sống, cho nên Tiểu Lương hy vọng Tiểu Ngôn sống khỏe mạnh vui vẻ. Cách chương.